Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 152 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn hiện tại đang thả cái thất tinh Mịch La ra cho kiếm vô song. Đây là một cái loại dược liệu nó có khả năng có thể thanh trừ đi tâm ma của một võ giả. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho nó nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm đăng ký kênh hình chiếc chuông và tham gia chương trình hội viên để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập 152 có tựa đề Long Đằng Tứ Hải. Xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Tốt lắm, người đã trở lại, vậy thì cũng không còn chuyện gì của ta nữa. Thất tình Mịch La này, người có thể tự thu phục. Ta chỉ là thuận đường đi ngang qua. Đi trước đây. Dứt lời, Diệp Viễn chuẩn bị mang theo đám người ngao khiên rời đi. Tuy rằng thất tình Mịch La là cái đồ tốt, thế nhưng Diệp Viễn cũng không cần. Sở dĩ hắn vừa rồi ra tay, thật ra chỉ là muốn thuận tay cứu kiếm vô song một mạng. Thế nhưng, kiếm vô song này vẫn như cũ, không có muốn buông thả. Quá tỏ. Thập Tam Thúc, rõ ràng là cái tên này, hắn là vì thất tình Mịch La mà đến, chỉ là thấy người trở về, cho nên hắn mới không có dám ra tay. Tên này bụng dạ khó lường, nhất định là không có thể nào để cho bọn hắn rời đi. Kiếm Thập Tam lập tức trầm giọng nói. Đứng lại. Diệp Viễn dừng lại cước bộ, cười nhạt. Thế nào? Người muốn cản ta sao? Kiếm Thập Tam nói. Người nói mấy câu đã đuổi ta đi. Vậy không phải là bổn tọa mất rất mất mặt sao? Người chính là tâm ma của vô song. Chỉ cần là giết chết người, cho dù không có thất tình Mịch La, thì hắn cũng có thể đột phá hư huyền cảnh. Khi ở lối vào, là do ta cố kỵ những người khác, cho nên mới không có ra tay. Kiếm Thập Tam là cái người như vậy. Ý định ban đầu rất khó dao động. Lời nói của Diệp Phiến vừa rồi có lực công kích rất lớn đối với hắn, nhưng mà tâm tư muốn giết Diệp Phiến của hắn chưa có từng mất đi. Không bởi vì cái gì khác, chỉ bởi vì Diệp Phiến chính là ma chướng ở trong lòng kiếm vô song. Chỉ cần là cái điểm này thôi cũng đã đủ để cho Diệp Phiến chết một vạn lần. Nói giết là giết, Kiếm Thập Tam không chút nào do dự, trong nháy mắt liền triển khai ra lĩnh vực thần vương. Vô số những thanh kiếm lóe lên từ bên trong lĩnh vực, tiến hành đủ những loại công kích khác nhau. Nhưng mà đúng lúc này, thần vương lĩnh vực của một người đột nhiên xuất hiện dữ dội và chạm trực tiếp với lĩnh vực của Kiếm Thập Tam. Đập vào mắt của hắn chính là một cái đại dương mênh mông. Long Đằng Tứ Hải, đây chính là lĩnh vực thần vương của Ngao Khiên. Tuy rằng lĩnh vực thần vương của Kiếm Thập Tam mạnh, nhưng đối mặt với một đại dương mênh mông, kiếm của hắn căn bản là không có thể nào xuyên thấu. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt của Kiếm Thập Tam lộ ra vẻ hoảng hốt. Lại là một cường giả hư huyền. Cái này, điều này sao có thể? Kiếm Thập Tam mở to hai mắt, không thể nào tin nổi. Ở lối vào của vạn cổ dược phiền, hắn biết Diệp Viễn lập tức tạo ra hai cường giả hư huyền. Mà hiện giờ, bên người hắn lại có nhiều thêm một cường giả hư huyền có thực lực tương đương với mình. Từ khi nào mà cường giả hư huyền có nhiều đến như vậy? Hiện tại, Diệp Viễn mang theo thế lực này đi ra ngoài, hoàn toàn là có thể tạo dựng ra một cái thánh địa siêu cấp mới. Cường giả hư huyền của một thánh địa siêu cấp, ít thì 3 đến 5 người, còn nhiều thì 6-7. Bên người Diệp Viễn đã có đến 3 cũng là quá đủ rồi. Cường giả hư huyền cũng không có phải chỉ dựa vào tài nguyên dồi dào là có thể bồi dưỡng ra được. Muốn bồi dưỡng ra một cường giả hư huyền, đầu tiên là phải tiêu hao tài nguyên vô cùng là đáng sợ. Thế nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Một thế lực lớn có thể là cắn răng dùng tài nguyên đến bồi dưỡng đến cảnh giới thần vương, nhưng tuyệt đối sẽ không có thể nào sử dụng tài nguyên để mà bồi dưỡng ra được một cảnh, một cường giả cảnh giới hư huyền. Phải bước từng bước. Nếu như không có tư chất tuyệt đỉnh thì tuyệt đối là không thể nào đạt được. đối với người bình thường mà nói, bọn họ không thể nào bước vào hư huyền cảnh. Giống như là Hương Thái Thường cùng với Võ Là, nếu như không phải là có đan dược của Diệp Viễn, bọn họ căn bản là không có thể nào bước qua một bước cuối cùng kia. Cho nên, sau khi mà bọn họ đã đến hư huyền cảnh, đã một mực trung thành cùng với Diệp Viễn. Thế nhưng, cường giả thần vương bên người Diệp Viễn vậy mà đều biến thành cường giả hư huyền. Điều này sao có thể khiến cho Kiếm Thập Tam không sợ hãi cho được? Kiếm Thập Tam đã biết rõ biểu hiện của Diệp Viễn trong khoảng thời gian hắn ở Vân Cao Thành, thì dùng phương pháp kim châm xí huyệt của Diệp Viễn, Khương Thái Thương cùng với Võ Là đã gần đạt đến thần vương đỉnh phong. Còn về phần Ngao Khiên trước mặt này, cũng căn bản là không có thực lực mạnh như hiện tại. Thế nhưng bây giờ, Ngao Khiên đã chân chính có thể là dùng thực lực để đối kháng với mình. Diệp Viễn mặc kệ sự kinh ngạc của Kiếm Thập Tam, sắc mặt lạnh lùng nói: Kiếm vô song hắn tuy rằng là không đúng với ta, thế nhưng đây cùng lắm là trò trẻ con của cái người trẻ tuổi. Hiện tại Thiên Kiếm Tông các người lại muốn không chết không thôi sao? Như vậy người nên chuẩn bị tốt mà nhận lửa giận của ta đi. Kiếm Thập Tam biến sắc, bị khí thế của Diệp Viễn chấn động. Tất cả mọi người đều nghĩ Diệp Viễn mất đi sự bảo hộ khổng lồ của Sư Vương Điện nhất định sẽ là một câu có thể khống chế, ai cũng đều có thể là đến cắn một miếng. Nhưng lúc này Kiếm Thập Tam mới phát hiện ra Diệp Viễn căn bản là một khối xương cứng, bất động hoàn toàn. Thuật luyện đan của cái người này còn càng một biến thái hơn so với trước đây. Rốt cuộc Kiếm Thập Tam cũng từ trong khiếp sợ tỉnh dậy, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười. Vừa rồi ta chỉ là nói đùa thôi. Thiên Kiếm Tông cùng với người cũng không có bao nhiêu thù hận. Việc ngày xưa đều chính là do cái tên vô song không hiểu chuyện, ta thay hắn xin lỗi. Hai nhà chúng ta bắt tay giảng hòa thế nào? Khu vực 50 vạn năm là nơi căn bản là đệ tử Thiên Kiếm Tông không vào được. Nếu không, khi bọn họ nhìn thấy phó tông chủ của mình vậy mà lại cúi đầu với một tên tiểu tử đạo huyền cảnh từng một, thì chỉ sợ trong mắt cũng muốn rớt ra. Trên thực tế, trong mắt của Kiếm Vô Song cũng đã sắp rớt ra. Thập Tam Thúc, ta cùng với cái tên này không có đội trời chung. Không phải chỉ là ba tên cường giả hư huyền cảnh thôi sao? Thiên Kiếm Tông tông chúng ta thế nào lại sợ hắn? Lần này trở về, ta nhất định là sẽ mời phụ thân ta ra tay, nhất định là sẽ phải giết chết tên kia. Kiếm Vô Song rít lên. Kiếm Thập Tam trầm mặt xuống, quát lên: Cầm miệng, người đừng có mà không chịu thua, nói nữa cũng là vô nghĩa. Hiện tại ta sẽ phong ấn nguyên lực của người lại, sau đó đem người về Thiên Kiếm Tông. Còn nữa, từ nay về sau người không có được tìm đến gây sự cùng với Cơ công tử, nếu như không ta nhất định là sẽ không có tha cho người đâu. Kiếm Vô Song không thể nào tin được nhìn Kiếm Thập Tam, cả người đều ngây ngần. Cho tới nay Thập Tam Thúc là cái người hiểu hắn ta nhất, chưa từng phát hỏa lớn như vậy với hắn bao giờ. Lúc này đây, xem ra là thật sự tức giận rồi. Mặc dù Kiếm Vô Song hắn có địa vị cao ở tại Thiên Kiếm Tông, thế nhưng vẫn là vô cùng kính sợ Thập Tam Thúc. Diệp Viễn cười. Thập Tam ca, không có cần phải như vậy. Có thái độ này của người, ta rất yên tâm rồi. Thế nhưng người biết ta hiện tại cô đơn một mình, thái độ làm người không thể nào rộng lượng giống như trước kia. Nếu như có người cứ mãi khiêu khích thì ta cũng sẽ không có tính tình tốt như vậy đâu. Ý tứ này của Diệp Viễn là vô cùng rõ ràng. Quản cho tốt cháu trai người, đừng có cho hắn đi cắn loạn. Bồ Tát cũng biết tức giận, tiếp theo hắn thật sự sẽ hạ sát thủ. Kiếm Thập Tam vừa nghe cũng là đau đầu không thôi. Oán hận của Kiếm Vô Song đối với Diệp Viễn làm sao mà có thể dễ dàng tiêu trừ như vậy. Kiếm Thập Tam gật đầu, nói: Người cứ yên tâm đi, lần này trở về ta nhất định là sẽ cho Vô Song bế quản, không đột phá đến hư huyền cảnh tuyệt đối là sẽ không có cho hắn đi ra ngoài. Diệp Viễn gật đầu: Nếu như vậy, ta đây liền tặng một chút quà đi, đưa Thất Tình Mịch La cho hai vị đi. Dứt lời, Diệp Viễn chậm rãi đi về phía Tất Đình Mịch La. Ngay sau đó, trong mắt của bọn họ đều muốn rớt ra. Thất Tình Mịch La vậy mà không hề tấn công Diệp Viễn. Diệp Viễn đưa tay, Thất Tình Mịch La liền đã nằm gọn trong tay hắn. Diệp Viễn phong ấn Thất Tình Mịch La lại, cho vào bên trong một cái bình, sau đó thì trực tiếp ném cho Kiếm Thập Tam. Nếu như ta đoán không sai, các người lần này tiến vào Vạn Cổ Dược Viên chính là vì nó. Về phần linh dược thần cấp, ta khuyên các người vẫn là đừng nên nghĩ đến. Diệp Viễn thản nhiên nói. Kiếm Thập Tam nhấn mày, nói: người biết được gì sao? Ta cũng không biết, thế nhưng luôn có một loại cảm giác không tốt. Diệp Viễn nói: kỳ thật 500 năm trước đây, Cơ Chính Dương đã từng dẫn hắn tiến vào nơi sâu nhất. Khi ấy hắn không hiểu cái gì cả, nhưng Cơ Chính Dương nói cho hắn biết, ở sâu bên trong Vạn Cổ Dược Viên này có một sự tồn tại mà hắn cũng phải rung động. Diệp Viễn phòng trừ lần này thật sự là cái thứ kia có dị động, nhưng dị động này rốt cuộc là cái gì thì Diệp Viễn lại cũng không biết. Chính người cũng không rõ mà lại nói là ta không cần phải nghĩ đến sao? Ta chỉ là cố ý tốt thôi. Tin hay không thì tùy người. Linh dược thần cấp sao? Trên đời này còn có thể là sinh ra được linh dược thần cấp sao? Cũng không biết là ai bụng dạ khó lường lại nói ra những lời đồn thổi như vậy. Diệp Viễn cười lạnh. Kiếm Thập Tam cũng không có ý phản bác lại lời Diệp Viễn, trầm tư một lát sau đó nói: vậy xin cảm ơn ý tốt của Cơ công tử. Thế nhưng mà chắc người biết, đối với ta mà nói thì thần cảnh có ý nghĩa thế nào? Kiếm Mỗ không có thể nào vì một câu nói của người mà rời khỏi lần tranh đoạt này được. Nếu không khi mà ta về cũng không có một cái công đạo cho tông chủ. Diệp Viễn gật đầu, không nói gì, lập tức rời khỏi. Hắn cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, còn về việc đối phương có rời đi hay không, không phải là thứ mà hắn có thể quyết định. Nhưng mà Diệp Viễn dám khẳng định rằng, lần này biến cố của Vạn Cổ Dược Viên không có đơn giản như vậy. Linh dược thần cấp xuất thế thì sợ là cái vỏ ngụy trang. Huống hồ, nếu như mà có linh dược thần cấp xuất thế, liệu ai có thể lấy được? Sau khi mà Diệp Viễn rời đi, Kiếm Vô Song khó chịu nói: Thập Tam Thúc, vì sao Thúc lại cứ phải sợ chi khí của người khác như vậy, lại diệt bất uy phong của mình? Chẳng lẽ là Thiên Kiếm Tông chúng ta lại sợ một mình hắn? Một mình hắn sao? Ngắn ngủi trong có 10 ngày, hắn đã tạo ra 3 thiên cường giả hư huyền. Người lại còn dám nói là hắn một mình? Vô Song, người chính là một trong những thiên tài có thiên phú cao nhất thần vực. Thế nhưng so sánh với hắn ta, người còn kém quá xa đi. Đời trước, hắn chính là thiếu chủ Sực Vương Điện. Theo ta thấy, thuật luyện đàn của hắn bây giờ chỉ sợ đã siêu việt Cơ Thanh Vân, siêu việt hơn Cơ Chính Dương năm đó. Chỉ cần là thực lực của hắn khôi phục đến lúc toàn thịnh, hắn có lẽ sẽ là luyện đàn sư mạnh nhất thần vực rồi. Thiên Kiếm Tông đương nhiên là không có sợ hắn, thế nhưng một đối thủ như vậy chúng ta cũng không có nên trêu chọc vào. Cơ Thành Vân này vẫn là nên giao lại cho Cơ Thương Lan tới xử lý. Kiếm Thập Tam sâu sắc nói. Sau mặt của Kiếm Vô Song biến ảo không ngừng. Không phải là hắn không biết là hắn kém Diệp Viễn, hắn chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Hắn vẫn là thích Mộ Linh Tuyết, cực kỳ là yêu thích. Nhưng mà cả thần vực này đều rõ Mộ Linh Tuyết có ý với Cơ Thành Vân. Bắt hắn phải thừa nhận mình không có bằng tình địch, có đánh chết hắn cũng không tình nguyện. Vốn ban đầu Kiếm Vô Song nghĩ Diệp Viễn sống lại, bất kể là thực lực hay là thân phận đều không thể nào so sánh với kiếp trước được, muốn hung hăng mà đạp hắn một phen, kết quả thì lại bị đạp lại. Thế nhưng đó là do Diệp Viễn dùng thần khí, hắn căn bản là không có cái gì cả. Chỉ là hiện tại Diệp Viễn dựa vào thuật luyện đàn tạo ra 3 cường giả hư huyền, cái này cũng là quá kinh khủng. Tuy rằng hắn rất không có muốn thừa nhận, nhưng Kiếm Vô Song hiểu được Kiếm Thập Tam nói chính là sự thật. Nếu như hắn vẫn là Cơ Thành Vân kiếp trước, ta cũng sẽ không có để hắn vào mắt. Nhưng trải qua biến cố Dược Vương Điện 20 năm trước đây, rõ ràng là hắn đã trưởng thành hơn không ít, cũng đáng sợ hơn nhiều. Người đã đi chọc đến hắn, vậy khó có thể bảo đảm rằng hắn không hạ chiêu giết chết người. Vô song, người đã phí thời gian hơn 10 năm, cũng nên trưởng thành đi. Tuy rằng đại ca có thực lực nghiêng trời, nhưng cũng không có khả năng sẽ bảo vệ người suốt đời đâu. Chân chính bảo vệ người thì chỉ có chính người thôi. Tự ngẫm lại đi. Diệp Viễn mang theo mọi người xuyên qua khu vực 500.000 năm. Rất nhanh thì tìm được một gốc cây linh dược cấp 9 có tên là Kiếm Cường Tiên Thảo. Kiếm Cường Tiên Thảo này dùng để phân tán năng lượng kiếm ở trong người võ giả, có tác dụng đáng kinh ngạc. Ba thuộc hạ của mình đều đột phá, hắn tự nhiên là không có thể nào quên đi huynh đệ của mình, Huống Thiên Minh. Sau khi mà lấy được Kiếm Cường Tiên Thảo, Diệp Viễn nhanh chóng giúp Huống Thiên Minh luyện chế đan dược. Huống huynh, kiếm ý của Cơ Thường Lan vô cùng là bá đạo. Mặc dù có đan dược phụ trợ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào có thể trừ bỏ. Trong giai đoạn này, huynh hãy bế quan bên trong Hạo Thiên Tháp đi, chờ hoàn toàn loại bỏ được kiếm ý, sau đó thì ta sẽ để cho huynh đi ra. Diệp Viễn nói. Huống Thiên Minh lắc đầu. Lão đệ, ở bên trong vạn cổ dược viên này nguy cơ từ phía, nói không chừng là ta còn có chút tác dụng. Dù sao thì vết thương này cũng không phải là ngày một ngày hai, ta cũng không vội. Diệp Viễn cười. Hiện giờ Ngao Khiên cũng đã khôi phục lại một phần thương lực rồi, so với Kiếm Thập Tam cũng là không yếu hơn bao nhiêu đâu. Huynh cứ an tâm bế quan là được. Huống Thiên Minh không thể nào cãi lời Diệp Viễn, cuối cùng thì vẫn phải đi vào bên trong Hạo Thiên Tháp bế quan. Sau khi Huống Thiên Minh bế quan, Diệp Viễn tiếp tục dẫn người đi tìm kiếm linh dược. Cuối cùng thì tìm được Chu Nhan Ngạo Tâm Quả. Nhưng Ngao Khiên còn cần một loại linh dược khác là Không U Thiên Lan. Ngay cả Diệp Viễn cũng đã không có thể nào tìm được. Mặc dù linh dược ở bên trong vạn cổ dược viên này cực kỳ phong phú, thế nhưng không phải là có tất cả. Không U Thiên Lan chính là một loại linh dược cực kỳ hiếm thấy. Lần trước Diệp Viễn đi vào bên trong cũng chưa từng thấy nó, cho nên đương nhiên là không thể nào tìm ra. Sau khi dừng lại ở tại khu vực 50 vạn năm khoảng chừng 10 ngày, Diệp Viễn mang theo mọi người tiến vào khu vực nguy hiểm nhất, đó là khu vực 100 vạn năm. Khu vực 100 vạn năm này chính là cực hạn mà cường giả hư huyền có thể đặt chân vào. Đi sâu hơn nữa vào bên trong thì chỉ có người đi vào, nhưng chưa có từng có ai đi ra. Năm đó Cơ Chính Dương mang theo Diệp Viễn cũng chỉ là đi đến được khu vực 100 vạn năm. Kiếp trước Diệp Viễn tự chế ra đan dược đỉnh phòng, tự đặt là Nghịch Đạo Đan. Nghịch Đạo Đan chính là tinh túy cả đời mà hắn học được, tiêu tốn gần 100 năm mới hoàn thiện. Thời gian 100 năm này, Diệp Viễn đã làm vô số những loại thí nghiệm, nghiên cứu hơn 5.8 vạn loại linh dược cấp 9, cùng với 21.3 vạn loại linh dược cấp 8 mới có thể chế tạo ra. Đây gần như là tất cả những loại linh dược cấp cao có ghi chép lại ở tại thần vực mà Diệp Viễn có thể tìm thấy. Cấp bậc của Nghịch Đan Đạo, Nghịch Đạo Đan tuyệt đối là có thể vượt qua bất cứ một loại đan dược nào khác. Chỉ riêng chủ dược thôi cũng đã được có đến hơn 300 loại. Quá trình luyện chế còn là vô cùng phức tạp. Mặc dù Diệp Viễn đã đạt đến mức đỉnh phong, nhưng luyện chế Nghịch Đạo Đan vẫn là cực kỳ khó khăn. 300 loại dược chính này, 300 loại dược chính này đều là linh dược cấp 9. Nhưng loại thuốc chính quan trọng nhất là linh dược 900 vạn năm, cực kỳ là hiếm có. Ở trong ấn tượng của Diệp Viễn, ở trong vạn cổ dược viên này có hai loại. Mục đích của Diệp Viễn khi mà đến đây lần này chủ yếu là để tìm hai loại linh dược đó. Hai loại linh dược 100 vạn năm này, một loại là Băng Diễm Huyền Hoàng Trì, còn một loại khác có tên là Viêm Phách Hạ Vũ Liên. Đi vào khu vực 100 vạn năm, Diệp Viễn phát hiện ra ở bên đường có rất nhiều những xác chết. Hiển nhiên mức độ nguy hiểm của nơi này không thể nào so sánh với lúc trước. Mặc dù có cường giả hư huyền hỗ trợ, thế nhưng những cường giả thần vương này cũng khó thoát khỏi xui xẻo. Nhưng đây cũng không có phải là vấn đề đáng nói của Diệp Viễn. Hắn tự có cách tránh được những nguy hiểm này. Khi hắn đang đi về phía trước thì bỗng chuyển đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Trên bầu trời truyền đến từng cơn chấn động khủng khiếp. Những người đối chiến đều là những cường giả hư huyền. Hạ đại giang, cái tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ lại dám tính kế bọn ta trong lúc bọn ta đánh nhau với băng diễm huyền hoàng chi. Thiên đại địa bào, người có duyên là sẽ có. Thư vận thành, người đã bị thương nặng, chắc chắn không có phải là đối thủ của ta đâu. Người chấp nhận số phận của mình đi. Tà khinh, hôm nay Hạo Thiên Cung chúng ta quyết sống chết cùng với Thất Tuyệt Thành các người. Lão dân đề này thật đúng là khó dày. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì không ai trong chúng ta có thể có được lợi hết. Thì ra là hai bên giao chiến ở trên trời chính là Hạo Thiên Cung cùng với Thất Tuyệt Thành. Dược tinh trong khu vực 500 vạn năm, cái nào cũng có khả năng phi thường. Dù là những cường giả như là Thư Vận Thành hay là Hạ Đại Giang cũng khó có thể lấy. Nhưng chỉ cần lấy được một cây linh dược ở tại vùng 100 vạn năm này cũng đã là vô cùng trân quý. Cho dù là người của những siêu đại thánh địa có thế lực cực lớn, khi mà lấy được nó cũng giống như là lấy được bảo vật vậy. Diệp Viễn nghe thấy là tên của băng diễm huyền hoàng thì trong lòng nảy lên ý định. Lý do mà hắn tìm đến đây chính là vì băng diễm huyền hoàng. Trên trời, Thư Vận Thành một mình đánh bà, tỏ ra sức là chật vật. Còn Đinh Chiêm Quốc thì giả sức duy trì trận pháp, bao vây cây băng diễm huyền hoàng đang muốn bỏ chạy. Không phải là hắn không muốn giúp Thư Vận Thành, mà là hắn thật sự không thể nào ra sức. Cỏ băng diễm huyền hoàng 100 vạn năm đã hóa thành nửa người nửa yêu, trông vô cùng kỳ dị. Nhất là cái đầu linh trì trông hết sức buồn cười. Nhưng không một ai có thể cười nổi. Thực lực của nó dường như là đã khiến cho người ta tuyệt vọng. Đinh Chiêm Quốc được xưng là người chỉ đứng sau đại diễn thần vương ở tại thần vực. Khả năng trận đạo vô cùng là xuất chúng. Thế nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể ra sức duy trì trận pháp để cho nó không bị phá. Nếu như hắn thu trận pháp này lại, thì chính bản thân hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Người đầu tiên mà cái dược tinh kia muốn giết chết sẽ chính là hắn. Chỉ thông qua một vài câu, Diệp Viễn đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Hẳn là Hạo Thiên Cung đã phát hiện ra băng diễm huyền hoàng chi này trước. Đinh Chiêm Quốc bày trận pháp vây lấy dược tình. Thư Vận Thành chủ trì tấn công, mà rốt cuộc thì lại bị đám người Hạ Đại Giang kia âm thầm tính kế. Thư Vận Thành bị thương, sao có thể là đối thủ của đội ngũ ba người cường giả hư huyền kia? Đánh rồi nổi như vậy, các người cứ tiếp tục đi. Băng huyền hàn diễm hoàng trì này ta lấy giúp các người. Diệp Viễn lúc này nhảy tới bên cạnh trận pháp của Đinh Chiêm Quốc. Sự xuất hiện đột ngột này của Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Cờ tiểu tử, người dám! Hạ Đại Giang suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Hắn đã phải trả cái giá rất đắt vì cỏ băng diễm huyền hoàng này. Vốn dĩ hắn cho rằng đã nắm chắc được phần thắng, không ngờ giữa chừng phải mà lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Diệp Viễn cười, sao ta lại không dám? Băng diễm huyền hoàng chi 100 vạn năm này, cái này chính là đồ tốt. Ngô Viễn Kiều nhìn thấy là Diệp Viễn thì liền nổi trận lôi đình. Lần này hắn đã rơi vào tay Diệp Viễn, thật đúng là phải chịu trọi thiệt thòi lớn. Đến mức mà hắn phải thông qua cách ký kết khế ước bán thần mới có thể có thời gian ép độc để mà chữa lành vết thương. Dù trước mắt đã ép được phần lớn chất độc ra, nhưng vẫn còn một ít chất độc không thể nào ép ra được, khiến cho thực lực của hắn bị giảm đi rất nhiều. Hạ huynh, ta với cái tên Cầu Thành Vân này không có đội trời chung. Thư Vận Thành đã suy yếu, không còn đáng sợ nữa, để ta đi giết chết cái tên tiểu tử này. Ngô Viễn Kiều cắn răng nói. Sắc mặt của Hà Đại Giang hơi tối lại, nói, được rồi, bên này cứ để ta lo, người cứ đánh nhanh thắng nhanh đi. Hắn đã phải trả cái giá rất đắt mới có thể làm cho Thư Vận Thành bị thương nặng, nên tất nhiên không có thể nào nhường thành quả này về tay Diệp Viễn. Chỉ thấy một tia chớp lóe lên, Ngô Viễn Kiều xuyên qua bầu trời với tốc độ cực kỳ nhanh. Cờ Thành Vân, chịu chết đi! Thân thể của hắn chưa đến, thế nhưng tiếng đã đến trước. Đối với chuyện này, Diệp Viễn cũng cứ như là không có hề nhận ra vậy. Hắn quay người, chậm rãi đi về phía trận pháp của Đinh Chiêm Quốc. Đột nhiên, xuất hiện một cái móng rồng khổng lồ và cho Ngô Viễn Kiều bật ngược trở lại. Ngô Viễn Kiều lộn mấy vòng ở trong không trung mới có thể tạm thời đứng vững được. Cái đồ tạp chủng này dám bất kính với đại nhân nhà chúng ta sao? Hôm nay lão phù sẽ xé xác người ra. Ngao Khiên trầm giọng nói. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn họ đều đang đề phòng Khương Thái Thường cùng với Võ La ra tay. Không ngờ Ngao Khiên vẫn luôn bị bọn hắn làm lờ. Chỉ ra tay một phát thôi đã khiến cho người ta phải khiếp sợ như vậy. Từ phương diện cảnh giới, cường giả hư huyền với cường giả thần vương đỉnh phong thông thường không khác nhau là bao. Nếu không xuất chiều thì hoàn toàn không có nhận ra được. Nhưng vừa rồi Ngao Khiên lại khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Từ khi nào mà bên cạnh Diệp Viễn lại có thêm một tên cường giả hư huyền như vậy? Hơn nữa, cường giả hư huyền này hình như cũng không có phải là bình thường. Nhất là khi Hạ Đại Giang thấy Ngao Khiên, cả người lập tức rơi vào trạng thái đờ đẫn. Những thánh địa siêu cấp như bọn họ có lôi kéo lắm cũng chỉ mới được 3 cường giả hư huyền. Vậy mà chỉ trong 10 ngày, bên phía Diệp Viễn liền lập tức xuất hiện 3 cường giả hư huyền. Thế này còn có để cho người ta sống nữa hay không? Ngô Viễn Kiều càng kinh ngạc hơn. Hắn muốn tìm Diệp Viễn báo thù, đó là bởi vì hai người kia mới vào hư huyền cảnh, căn bản là không có thể nào là đối thủ của anh ta. Ai ngờ mới có mấy ngày không gặp mà Diệp Viễn lại xuất hiện cường cùng với một tên càng muốn kinh khủng hơn. Thư Vận Thành luôn im lặng không nói, thế nhưng trong lòng đang cực kỳ vui vẻ. Hà Đại Giang vô cùng thâm độc, định đến làm bọ ngựa bắt về, thế nhưng chắc là không bao giờ nghĩ đến có chim sẻ núp đằng sau. Nếu như Diệp Viễn không xuất hiện thì ngày hôm nay có lẽ là hắn đã phải bỏ mạng tại đây. Nhưng hắn cũng vô cùng kinh ngạc với thủ đoạn này của Diệp Viễn. Ngao Khiên này là thuộc hạ tầm thường nhất ở trong đám người của Diệp Viễn. Không ngờ Diệp Viễn lại khiến cho hắn trở nên cường đại đến như vậy chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi. Với cảnh giới của bọn họ, đương nhiên là có thể nhận ra được thực lực của Ngao Khiên giảm mạnh như vậy là do đạo cơ bị hủy đi. Như muốn khôi phục lại thực lực hiện tại của Ngao Khiên thì không có phải là điều mà những đan dược thông thường có thể làm được. Bây giờ Diệp Viễn mới đạt đến đạo huyền cảnh tầng 1, hắn làm sao có thể luyện chế ra được đan dược cao cấp đến như vậy? Ngao Khiên, hãy chơi đùa vui vẻ với Ngô Viễn Kiều, báo thù cho huynh đệ ta. Giọng nói nhàn nhạt của Diệp Viễn truyền đến. Rõ, đại nhân. Ngao Khiên trả lời, lòng đằng tứ hải lập tức được mở ra. Một luồng năng lượng pháp tắc thuộc tính thủy mang theo sức mạnh kinh khủng đánh về phía Ngô Viễn Kiều. Sắc mặt của Ngô Viễn Kiều thay đổi, lập tức mở ra khu vực lôi điện. Hải đại cường giả cứ chém giết ở trên không trung như vậy, nhưng đánh vài chiều thì Ngô Viễn Kiều đã xuất hiện xu thế yếu hơn. Hắn vốn không phải là đối thủ của Ngao Khiên. Hải Đại Giang thấy cảnh tượng này, biết mình không thể nào đứng xem được nữa. Hắn nói với Nhạc Tân Bình. Tà gia thầy Ngô Viễn Kiều, hai người các người đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng hạ gục Tư Vận Thành. Hà Đại Giang nói xong liền tiến vào chiến đấu. Lúc này Diệp Viễn chậm rãi đi đến trước mặt Đinh Chiêm Quốc, vỗ vào vai của hắn ta cười nói, lão Đinh vất vả rồi, ta đi vào lấy nó đây. Sắc mặt của Đinh Chiêm Quốc thay đổi, có chút không cam lòng thì Hạo Thiên cùng của bọn họ đã phải trả một cái giá đắt vì băng diễm huyền hoàng chi này. Nhưng nghĩ lại, với tình cảnh bây giờ thì bọn họ hoàn toàn không có khả năng giành lấy được băng diễm huyền hoàng trì. Người cẩn thận một chút, cái thứ này không có đơn giản đâu. Đinh Chiêm Quốc gật đầu nói. Hà Đại Giang nhìn Diệp Viễn tiến vào bên trong trận pháp, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nếu như Diệp Viễn thật sự có thể lấy đi băng diễm huyền hoàng trì thì đám người bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Thực lực của Đinh Chiêm Quốc rất mạnh, ít nhất là không ở dưới Ngô Viễn Kiều. Một khi mà hắn ta được giải thoát thì Hạo Thiên Cung chắc chắn là sẽ phản công. Tới khi đó, ba người bọn họ đối mặt với năm cường giả hư huyền thì tình thế lập tức sẽ bị đảo ngược. Hà Đại Giang cũng là một nhân vật lớn đã có tiếng từ lâu, giờ phút này hắn cũng không hề hoảng loạn mà thâm nhập ngay vào bên trong trận chiến giữa Ngô Viễn Kiều cùng với Ngao Khiền, hét lên, mau đi đối phó với Thư Vận Thành, nhân lúc hắn còn yếu mà lấy mạng hắn. Ngô Viễn Kiều run sợ trong lòng, không ngờ tình thế lại thay đổi nhanh đến như vậy. Trước mắt, thực lực của người Long tộc này thật là quá mạnh. Hà Đại Giang cũng mạnh, thần vương cảnh của hắn là lãnh vực đào. Hắn chiến đấu với Ngao Khiền, cuối cùng vững vàng để ép Ngao Khiền. Trợ thủ của những siêu cấp thánh địa này đều là cơ bậc lãm quái vật, có thực lực khó lường, bình thường hoàn toàn không có để lộ ra, nhưng không ai dám khinh thường thực lực của bọn họ. Người mạnh nhất trong tám đại thánh địa siêu cấp cũng không kém thập đại thần vương là bao. Cập thêm tình hình bên trong thánh địa siêu cấp, nên thập đại thần vương cũng sẽ không có dễ dàng dây vào. Về phần Hạ Đại Giang, có thể nói là mạnh nhất trong nhóm đội ngũ thứ hai. Nếu như Ngạo Khiên khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, tất nhiên là không cần phải sợ. Nhưng với tình trạng trước mặt, hắn vẫn là thua Hạ Đại Giang một bậc. Lúc này, Hạ Đại Giang cũng nôn nóng, lập tức mở hết hỏa lực muốn đánh nhanh thắng nhanh. Mặc dù thực lực của Ngạo Khiên vẫn chưa có khôi phục về trạng thái đỉnh cao, vẫn là còn kém Hạ Đại Giang một chút, nhưng kinh nghiệm của hắn thì lại cao hơn loại là quái vật như là Hạ Đại Giang này nhiều. Hắn biết rằng Hạ Đại Giang đang nóng lòng một thủ thắng, nên ngược lại hắn cũng không nóng vội. Long đằng thứ hai của hắn trông có vẻ như không có lực sát thương gì, thế nhưng thật ra là sóng ngầm mãnh liệt. Lúc này hắn hoàn toàn bày ra thế thủ phòng thủ bằng thần vương lãnh vực hệ thủy, thật sự là vô cùng chặt chẽ. Cho dù là lãnh vực đào của Hạ Đại Giang kia có mạnh đến đâu thì cũng không thể nào phá được lãnh vực thủy, vẫn luôn liên tục không có ngừng chạy vào. Ngược lại, phía Tư Vấn Thanh do bị thương quá nặng nên lộ rõ vẻ khó khăn khi mà phải đối mặt với sự tấn công từ hai phía của Ngô Viễn Kiều cùng với Nhạc Tân Bình. Đòn đánh lén trước đây của Hạ Đại Giang cực kỳ là độc ác, bây giờ Tư Vấn Thanh cùng lắm chỉ có thể phát huy ra được 3/4 sức lực. Ngô Viễn Kiều cũng là cường giả hư huyền, lão luyện, mặc dù là thực lực không đạt đến trình độ của Hạ Đại Giang, thế nhưng cũng không có thể nào khinh thường. Sau một phen đại chiến, Thư Vận Thành đã càng ngày càng xuống sức. Đám người Khương Thái Thương nhìn nhau một cái, rất hiểu ý liên gia nhập. Mặc dù hai người bọn họ vừa bước vào cảnh giới hư huyền, thế nhưng cũng không hề kém cạnh cường giả hư huyền như là Nhạc Tân Bình. Hai đấu một cũng không có rơi vào thế bất lợi. Cứ như vậy, áp lực của Thư Vận Thành bỗng nhiên được giảm bớt. Trong chốc lát, hai bên lại lâm vào thế giằng co. Bây giờ phải xem khi nào Đinh Chiêm Quốc có thể thoát ra khỏi, thì khi đó, cán cân của trận chiến sẽ hoàn toàn nghiêng về phía Diệp Viễn. Hà Đại Giang âm thầm nôn nóng, thế nhưng hoàn toàn lại không thể nào phá được phòng ngự của Ngao Khiên. Vào giờ phút này, hắn chỉ có thể âm thầm cầu cho Diệp Viễn này không thu phục được bằng Diễm Huyền Hoàng Trì. Bên này, Đinh Chiêm Quốc ra sức góp lực vào bên trong trận pháp, không có dám thả lỏng. Trận pháp hắn bày ra có tên là Huyền Thiền Cửu Đầu Trận, là một trong những trận pháp mạnh nhất được kế thừa từ Đinh gia trong Hạo Thiên Cung. Nhưng cho dù Đinh Chiêm Quốc được xưng là người có trận đạo đứng đầu, chỉ thua Đại Diễn Thần Vương, thì thực lực vẫn còn kém xa Lục Lâm Phong. Đinh Chiêm Quốc cũng chỉ lĩnh ngộ được 8 phần của trận pháp Huyền Thiền Cửu Đầu này thôi. Ta mở ra một cái lỗ hổng, người nhân cơ hội đó tiến vào bên trong trận. Nhưng thời gian chỉ có trong một hơi thở thôi. Nếu không, một khi mà băng diễm của nó lan ra, vậy thì lão phù cũng là đỡ không nổi. Đinh Chiêm Quốc nói. Diệp Viễn cười. Không cần đâu, để ta tự đi vào. Đinh Chiêm Quốc nghe vậy sững sờ, buồn miệng nói. Sao? Sao người lại vào được? Hắn mới nói được một nửa thì đã thấy Diệp Viễn nhấc chân vô cùng thoải mái tiến vào bên trong trận pháp. Đinh Chiêm Quốc trợn to hai mắt nhìn cảnh tượng này với vẻ không thể nào tin nổi. Cái chuyện này sao có thể? Đinh Chiêm Quốc lẩm bẩm. Cú va chạm cực lớn khiến cho Đinh Chiêm Quốc tỉnh táo trở lại. Hắn vội vàng khôi phục lại tinh thần, vận chuyển ổn định lại trận pháp. Trong lòng của hắn đang bàng hoàng đến cực điểm. Huyền Thiên Cửu Đầu Trận này vô cùng thâm sâu, là kiến thức bị thất truyền của tổ tiên Đinh gia. Hắn dùng đến mấy nghìn năm nhưng cũng chỉ lĩnh hội được 8 phần thôi. Cho dù là như vậy thì hắn đối phó với cường giả hư huyền vẫn là vô cùng dễ dàng. Đinh Chiêm Quốc biết Diệp Viễn là trận đế cấp 9, Như trình độ trận pháp của Diệp Viễn, vốn là không thể nào phá được trận huyền thiên cửu đầu này mới đúng. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại dễ dàng đi vào bên trong trận pháp. Vậy có nghĩa là trình độ trận đạo của Diệp Viễn ít nhất phải ngang hàng với hắn ta. Hắn ta đã đoán đúng, Diệp Viễn lĩnh ngộ được tam quyền trận đạo. Mấy năm qua, trình độ trận đạo của Diệp Viễn đã có một bước tiến lớn. Mặc dù vẫn chưa đạt đến đỉnh cao như là Lục Lâm Phong, thế nhưng tiến vào huyền thiên cửu đầu trận thì không có thành vấn đề gì. Diệp Viễn chuyển động trong trận pháp, mau chóng tiếp cận băng diễm huyền hoàng trì. Sở dĩ được gọi bằng cái tên băng diễm huyền hoàng trì là bởi vì nó có thể phóng ra một loại băng diễm cực kỳ đáng sợ. Nếu như cường giả hư huyền chúng phải băng diễm do băng diễm huyền hoàng trì trăm vạn năm này phun ra thì ít nhất cũng sẽ bị thương nặng. Nếu như không, cường giả như là Đinh Chiêm Quốc cũng sẽ không có lộ ra bộ dáng giống như là gặp đại địch như vậy. Thật ra băng diễm này cũng có thể là phân vào cùng loại với nguyên hỏa, chẳng qua không hợp để luyện đàn bởi vì nó không có nhiệt độ, là một loại lửa lạnh. Thế nhưng sự tàn phá của băng diễm này cực kỳ mạnh, thậm chí có thể là thiêu hủy người bình thường thành hư không. Băng diễm huyền hoàng trì nhìn thấy Diệp Viễn đến gần thì lại giống như là một con thỏ nhỏ sợ hãi, điên cuồng phun ra băng diễm. Trong chốc lát, toàn thân Diệp Viễn gần như là đều bị băng diễm bao bọc, che lấp toàn bộ cơ thể. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Đinh Chiêm Quốc sừng sốt, thầm nói không tốt. Hai đại sang thì lại không có ngừng cười lên như điên. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng cái tên tiểu tử này có bản lĩnh thế nào. Lần này đùa giỡn quá trớn rồi có đúng hay không? Ta thật sự là muốn nhìn xem hắn thoát ra khỏi băng diễm này thế nào. Đám người bên ngoài đã hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Diệp Viễn nữa, giống như là đã bị băng diễm nuốt chừng. Ngạc Hiên thấy Hạ Đại Giang đắc ý thì trong lòng không khỏi cười lạnh. Ra một chiều đã hoàn toàn giải quyết được Diệp Viễn, nên băng diễm huyền hoàng trì cũng là phấn khích khua tay múa chân, giống như là vừa giành được thắng lợi vậy. Nhưng ngay sau đó, số băng diễm kia đột nhiên không nhảy lên nữa, giống như thể là bị đông cứng lại vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, mấy băng diễm kia thật sự là đã ngưng tụ thành băng, sau đó thì xuất hiện những vết nứt. Ầm một tiếng, băng diễm hoàn toàn tan vỡ thành từng mảnh băng nhỏ rơi xuống. Thấy cảnh tượng này, sao mà có tất cả mọi người đều thay đổi. Ở bên trong băng diễm, vậy mà lại có thêm một người, chính là một nữ tử. Nữ tử này vô cùng xinh đẹp, nàng lạnh lùng giống như thể là cả người được khóa ra từ huyền băng vạn năm vậy. Hết tập số 152. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.